Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lâm sư tỷ, ta mới vừa qua tới lúc phát nơi này hiện có hung thú xuất hiện. Đề nghị sư tỷ mau sớm với những sư huynh khác sư tỷ hội họp. Giang Lan cáo biệt Lâm Tư Nhã trước, lòng tốt nhắc nhở một câu. Đa tạ sư đệ nhắc nhở. Lâm Tư Nhã lập tức đáp ứng, rồi sau đó nhìn Giang Lan biến mất ở trong đường hầm. Cảm giác sư đệ rất có chủ kiến, vẫn luôn đang làm tự mình nghĩ làm việc. Sư tỷ không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Chặt chặt, lúc này Lâm Tư Nhã nở nụ cười. Không nghĩ tới bình thường lạnh lẽo cô quạnh, từ chối người ngoài ngàn dặm sư tỷ, cũng có hôm nay. Sau đó nàng liền nhanh chóng đi tìm những sư huynh khác sư tỷ. Sư tỷ bị loại bỏ rồi, nàng sẽ không có núi dựa, lại không tìm được những sư huynh khác sư tỷ, liền đến phiên nàng đào thải. Cái gì cũng còn không có làm đây, cứ như vậy bị đưa ra Vu Tiên đại hội, cảm giác không cam lòng. Bất quá hung thú, nơi này tại sao có thể có hung thú đây? Được rồi, chờ chút với sư huynh sư tỷ nói một chút. Nghĩ như vậy, Lâm Tư Nhã liền biến mất ở mỗi cái bình đài cuối. Giang Lan không có đi tầng thứ ba, mà là mở ra nhất diệp chướng mục đi đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng nhân tiên chỗ, phía dưới tiên cũng không phải, tranh đấu quá thấp, quang xuất hiện giống như sợi khí tức, thiên địa cơ duyên hạt bụi đi, vừa mới ở trên người bọn họ xuất hiện, không biết là thượng tầng tranh đấu nguyên nhân hay là chớ. Hắn dự định thử một chút, chỉ là đi tới đệ ngũ tầng. Hắn phát hiện hắc ám kết giới gần sắp biến mất, không bao lâu nữa những thú dữ này sẽ tham dự trong đó. Giang Lan nhìn những thú dữ này, trong lúc nhất thời có những ý nghĩ khác, nếu như hắn đem sở hữu hung thú cũng thả vào đệ ngũ tầng. Một đám sinh linh tranh đấu, một người thắng lợi, sẽ có được càng nhiều cơ duyên sao? Thử một chút, Giang Lan hướng trong tầng thứ 5 mặt đi, sau khi tiến vào. Hắn phát nơi này hiện với đệ tứ tầng có chút tương tự. Đều là bình đài, chỉ là bốn tầng là thâm uyên, là tâm ma luyện ngục, mà ở trong đó phía dưới lại có nóng bỏng khí tức. Thật giống như liệt diễm luyện ngục, không có để ý, hắn dự định thử cùng người tranh đấu một phen, nhìn một chút có thể hay không có sức mạnh quang mang phơi bày. Rất nhanh hắn liền gặp một cái tiên tử, này tiên tử trên người mang theo hỏa. Là từ bình đài phía dưới nhảy lên, ngọn lửa cũng không thương tổn đến nàng, ngược lại bị nàng hấp thu, hẳn là tránh ở phía dưới, chờ đợi con mồi, ca ca, chấm ngoặc kép, ở thanh âm đối phương vừa mới lúc rơi xuống, Giang Lan liền lấy ra trường thương, đâm xuyên qua tiên tử thân thể, quang ở trên người nàng xuất hiện, là đào thải quang, cái kia tiên tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Lan. Nàng há miệng truyền ra thê thảm thanh âm, ta liền định để hỏi cho đường, chấm ngoặc kép, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rào, tiên tử kia hóa quang đi, để lại một món roi như thế pháp bảo. Lần này, Giang Lan không có nhạt, phế vật, không có dùng, chỉ là ở người tiên tử này bị Giang Lan đưa ra đen đỉnh tháp lúc, hắn cảm giác có một đạo cực kỳ hạt bụi quang xuất hiện. Sau đó bị hắn hấp thu, so sánh đệ tứ tầng xuất hiện quang, 1% cũng không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là chuyện gì xảy ra, lần đó quang kích động, là bởi vì ta hay là bởi vì những người khác, nếu như là ta, như vậy khi đó ta đánh bại ai? Giang Lan lập tức nghĩ tới sư tỷ, khi đó, hắn đưa sư tỷ ra tháp, cho nên đoán phe thắng lợi. Sau đó thuộc khắp chung quanh Côn Lôn nhất phương đều có loại cơ duyên này. Có thể sư tỷ vì sao lại nhiều như vậy? Cái này nhân tiên ngược lại lộ ra hạt bụi, bởi vì là Côn Lôn thần nữ, tiểu vũ tối thân phận đặc thù, đó là cái này. Và lại với tiểu vũ đợi chung một chỗ, hắn đều có thể gia tăng khống chế thần vị độ tiến triển. Nói cách khác, Côn Lôn thần nữ giá trị tương đối cao. Sau này mỗi ngày đánh tiểu vũ một hồi, có thể thử một chút, không có suy nghĩ nhiều. Giang Lan hướng bên trong đi, đã có nhiều chút hiệu dụng, Như vậy thì đem lần này nhân thanh không chút tạp chất đi. Sau đó để cho hung thú đi vào. Đệ ngũ tầng nếu có nhân, dễ dàng không tốt kế hoạch của hắn. Về phần tầng thứ ba đưa nhiều người như vậy ra sân không có nhận được cơ duyên. Cực có thể là quá yếu. Thiên địa đem nghiêng. Chỗ này thiên địa không chú ý tiên dưới đây nhân. Tiểu vũ là bởi vì Côn Lôn thần nữ. Côn Lôn ở trong đại hoang. Có hết sức quan trọng địa vị. Bên ngoài, Diệu Nguyệt tiên tử bọn người là nhìn đen đỉnh tháp. Long tộc với thần nữ khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Nơi này cũng có chút nhàm chán. Có vài người minh ám. Đã bắt đầu tỉ đấu. Liền muốn tìm một cơ hội động động tay. Người bên trong động thủ. Hoặc là bên ngoài nhân động thủ. Cũng sẽ dẫn động một ít gì đó. Một ít chỉ có một số ít nhân. Mới có thể nhận ra được đồ vật. Trúc Thanh tiên tử cũng là nhìn. Trên lý thuyết không có gì hảo quan chú. Trừ phi có đệ tử của mình đi ra. Như thế mới có thể chú ý một. Hai, đệ tứ tầng trung tiểu vũ thực lực rất mạnh. Chỉ cần với những người khác hội họp. Hẳn không có nhân có thể để cho bọn họ tùy tiện thối lui. Giáo, một đạo chỉ từ đệ tứ tầng xuất hiện. Trúc Thanh tiên tử theo bản năng nhìn sang. Sau đó sửng sốt một chút. Ra đến tự nhiên là duyên dáng yêu kiều. Lạnh lẽo cô quạnh mạo mỹ ngao long vũ. Tiểu vũ. Trúc Thanh tiên tử không quá hiểu xảy ra chuyện gì. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng là nhìn chằm chằm ngao long vũ. Ngao sư sư cũng là buồn bực. Rõ ràng mạnh như vậy thế nào đào thai. Trên người không có thương tổn. Trúc Thanh tiên tử không chút do dự nào. Trực tiếp phất. Đem ngao long vũ nhận lấy. Những phương hướng khác nhân. Cũng nhìn thấy ngao long vũ. Mặc dù ngoài ý muốn nhưng là cũng chỉ là tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu. Đệ tứ tầng chuyện không trọng yếu. Đệ ngũ tầng bắt đầu mới trọng yếu. Phía dưới đều là tới xem xét các mặt của xã hội. Sư phụ, sư bá, ngao long vũ đi tới trước mặt Trúc Thanh tiên tử. Cúi đầu nói, ở sư phụ với sư bá đáp lại sau. Ngao long vũ vừa hướng Nhiễm Tịnh tiên tử nhẹ giọng kêu. Mẫu hậu, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn một cái ngao long vũ. Sau đó liền không có đóng chú. Ngao long vũ là đứng sau lưng sư phụ. Có bị thương sao? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Ngao long vũ lắc đầu. Không có. Sau đó các nàng liền không có hỏi nhiều. Nhất là Diệu Nguyệt tiên tử. Trong con ngươi mang theo như có như không nụ cười. Ngao long vũ luôn cảm giác bị nhìn xuyên một cái dạng. Phía dưới bát thái tử có chút mộng bức. Tỷ làm sao lại đi ra? Bất quá cũng còn khá bị thương. Nếu không, hắn liền mang theo thiếu niên. Đi dạy người khác làm người như thế nào? Hai người an toàn nhiều chút. Thiên nhân tộc nhân vẫn còn ở rất để mắt chúng ta. Đệ ngũ tầng Bắc Phương nhìn về phía trước nhân. Mắt lạnh nói. Lúc này đệ nhị phong Bắc Phương. Quý Thu. Cộng thêm đệ nhất phong Cơ Giang. Ba người bị bảy cái thiên nhân tộc vây khốn. Bắc Phương nhân tiên trung kỳ. Quý Thu với Cơ Giang đều là sơ kỳ. Cơ Giang vừa mới tấn thăng đi lên không bao lâu. Ba người đối mặt bảy người. Hoàn toàn không có phần thắng. Cũng không phải để mắt. Mà là sử dụng tốt ưu thế mà thôi. Nếu như các ngươi nhiều người. Sẽ theo chúng ta công bình tỷ đấu sao? Thiên nhân tộc một vị trung niên bộ dáng nam tử lắc đầu nói. Ở thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống trước. Bắc Phương trường kiếm gõ trên đất. Bát quái mở ra. Giam cầm. Thuộc về Bắc Phương tiên lực trong nháy mắt khuếch tán. Quý Thu sau đó mà lên. Định phá vòng vây. Cơ Giang phóng lên cao. Thiên nhân tộc nhân phản ứng thật nhanh. Hai người chặn lại Quý Thu. Ba người ngược lại khống chế bát quái. Mà còn lại hai người. Phóng lên cao. Cơ Giang đang bay lên trong nháy mắt. Trực tiếp rơi xuống số lớn pháp bảo. Nổ đi. Ầm ầm. Cường đại nổ mạnh khuấy người sở hữu lực lượng. Bắc Phương nhân cơ hội rút kiếm. Trực tiếp công kích trước mặt ba người. Dùng bát quái vây khốn ba người kia. Vì Bắc Phương sáng tạo cơ hội. Bất quá trong nháy mắt. Bắc Phương kiếm vạch qua ba người. Phốc. Máu tươi tán lạc. Ba người kia bị thương. Có thể không có chút nào lui bước. Trực tiếp công kích. Ầm. Lực lượng trực tiếp đánh vào trên người Bắc Phương. Quý Thu cũng ôi trao hai người khác trực tiếp công kích. Song Phương lui ra, Bắc Phương bị thương nặng, Quý Thu bị thương nặng, đối diện ba người cũng bị thương không nhẹ. Cơ Giang ngã tại Bắc Phương bên cạnh bọn họ, giống vậy bị thương nặng, mà hạ xuống Thiên Nhân tộc hai người, có một cái cũng bị thương. Một lần giao phong, Bắc Phương ba người tất cả thương, Thiên Nhân tộc bảy người, bị thương bốn người, không muốn cho bọn hắn thở gấp khí cơ biết. Vừa nói cái kia trung niên bộ dáng nam tử, thì phải dự định tiếp tục động thủ, thừa dịp đối phương bệnh, muốn mạng bọn họ, phốc, chỉ là ngay tại hắn dự định động thử sau đó. Một cây trường thương xuyên thấu thân thể của hắn, khi hắn quay đầu lúc, liền thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một người. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn khó tin nhìn cái này có chút mơ hồ nhân, là lúc nào tới, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.